Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1887, vô cùng mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Góc truyện audio.com, trong nháy mắt Tống Thư Hàng bên người mảnh này bóng tối khu vực tràn lan đầy tầng một cát vàng, cấu ra một cái tiểu sa mạc hình thức ban đầu. Tống Thư Hàng, hắn chỉ là suy nghĩ khẽ động liên tưởng đến bạch tiền bối cái kia. Sa mạc huyễn tượng, nhưng hắn trong đầu cũng còn không nghĩ nhiều, làm sao lại lập tức xuất hiện sa mạc rồi. Chẳng lẽ ta không chỉ là, nhanh mồm nhanh miệng, hiện tại liền não cũng bắt đầu thẳng. Tiếp tục như vậy nữa ta còn có thể cứu sao? Thư Hàng, ngươi là muốn bằng vào ta, sa mạc huyễn tượng thế giới, vì hình thức ban đầu, xây dựng bản thân, chân thực huyễn tượng, sao? Bạch tiền bối phân thân một mặt mặt đơ hình, nghiêm túc khuyên bảo Tống Thư Hàng. Nhưng là ta và ngươi thuộc tính khác biệt, sở dĩ ta, chân thực huyễn tượng, cũng không thích hợp ngươi. Trên lý luận tới nói, ta là thổ thuộc tính ta. Chân thực huyễn tượng, chủ thể là sa mạc thế giới, mà ngươi là lôi, hỏa song thuộc tính, ngươi xây dựng. Chân thực huyễn tượng, lúc tận lực sáng tạo phù hợp bản thân thuộc tính thế giới hình thức ban đầu. À, bạch tiền bối chỉ là thổ thuộc tính, Vũ Nhu Tử hơi kinh ngạc nhìn qua bạch tiền bối phân thân, nàng còn tưởng rằng giống bạch tiền bối loại này tư chất ngút trời tồn tại, hẳn là toàn thuộc tính loại hình mới đúng. Hừm, cho tới nay ta chuyên công chính là thổ hệ pháp thuật, hệ khác pháp thuật cũng chỉ là hơi có liên quan đến. Bạch tiền bối gật đầu nói, Thất Tu Thánh Quân cũng nói bổ sung, sở dĩ Thư Hàng tiểu hữu ngươi tận lực lấy, lôi, hỏa, thuộc tính là cơ sở cứ như vậy ngươi có, chân thực huyễn tưởng, mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu. Tống Thư Hàng hít sâu, ta hiểu được tạ ơn các vị tiền bối, lấy lôi, hỏa làm cơ sở, trong đầu hắn bắt đầu tưởng tượng cùng, lôi, hỏa, có liên quan đồ vật, thứ gì mới có lôi cùng lửa hai loại thuộc tính, đúng tiên kiếp đại gia am hiểu nhất đem. Lôi, cùng, hỏa, dung hợp lại cùng nhau, lôi hỏa kiếp, là kế, lôi kiếp, sau cơ sở nhất hợp lại thuộc tính thiên kiếp uy lực cũng phi thường soái khí. Càng quan trọng hơn là thiên kiếp tại Tống Thư Hàng tu sĩ kiếp sống bên trong chiếm cứ lấy địa vị rất trọng yếu. Hắn cùng thiên kiếp lão thục thậm chí ngay cả thiên kiếp là mùi vị gì đều biết nhất thanh nhị sở. Xây dựng một cái, thiên kiếp thế giới, tựa hồ sẽ rất không tệ, Tống Thư Hàng cảm giác mình chú ý phi thường diệu. Bất quá, lại nói mỗi người, chân thực huyễn tưởng, đều sẽ khác biệt sao? Nếu như ta cảm giác bạch tiền bối cái kia, chân thực huyễn tưởng, phi thường thú vị, có thể hay không đưa nó dập khuôn tới? Trên lý luận mà nói, chân thực huyễn tưởng, hẳn là có thể phục chế tính A, dù sao cũng là ý chí của mình. Bản thân nội tâm khắc họa, bản thân suy nghĩ xây dựng thế giới, Tống tiền bối, ngươi trong xa mà có cái gì xuất hiện? Vũ Nhu Tử thanh âm tại Tống Thư Hàng bên tai vang lên. Tống Thư Hàng, hắn vội vàng cúi đầu nhìn về phía mình dưới chân tiểu thế giới. Tại cái kia sa mạc hình thức ban đầu bên trong có một đạo hư ảo thân ảnh hiện hiện. Đạo thân ảnh này rất mơ hồ, nhìn qua là cái tiểu hài tử tóc thật dài khoác ở sau lưng. Tiểu hài tử lẻ loi trơ trọi ngồi ở cồn cắt bên trên, không nhúc nhích. Sau một khắc cồn cắt hậu phương lại có một thân ảnh hiện hình. Đồng dạng là thân ảnh mơ hồ, nắm bạch mã, hướng cái kia tóc dài thiếu niên tới gần. Tống Thư Hàng, góc truyện audio.com, nhân loại có thể khống chế tư tưởng của mình, nhưng có đôi khi tiềm thức cùng một số tiềm ẩn đột nhiên hiện hiện suy nghĩ, lại không cách nào tự điều khiển. Một số càng là không muốn hồi ức đồ vật thì càng lại không ngừng nhảy ra kích thích nhân loại lòng xấu hổ. Lệ Chi Tiên Tử, Thư Hàng ngươi còn tại vận chuyển bạch tiền bối, chân thực huyễn tưởng, có chút bản gốc năng lực có được hay không? Không không không, kỳ thật trong nội tâm của ta đã có một cái rất tuyệt bản gốc phương án. Bất quá, vừa rồi trong đầu suy nghĩ còn không có phanh lại, kết quả sa mạc nội dung cốt truyện lại đi ra. Xem ta đến cải biến cái thế giới này, cho các ngươi nhìn xem ta nghĩ đến địa phương tốt án. Tống Thư Hàng liên tục khua tay nói. Hắn hít sâu, nhắm mắt lại, vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu ở trong đầu cấu tứ lên thiên kiếp thế giới cùng lôi hỏa song thuộc tính thiên kiếp đại lão. Khi hắn đem, thiên kiếp thế giới, hình thức ban đầu nghĩ ra lúc đến, đột nhiên lại phát hiện một vấn đề. Hắn tiếp xúc qua, lôi hỏa kiếp, uy lực đều không đủ cường hãn, song thuộc tính thiên kiếp bình thường xuất hiện tại tứ phẩm thiên kiếp cùng ngũ phẩm thiên kiếp bên trong uy lực không đủ để chấn nhiếp nhân tâm, đã như vậy ta liền đem. Lôi hỏa kiếp, cường hóa một chút dù sao là ta huyễn tưởng thế giới. Tống Thư Hàng bắt đầu từ trong trí nhớ, đem bản thân tiếp xúc qua. Mạnh nhất lôi kiếp, lấy ra, hắn tiếp xúc qua mạnh nhất đơn thuần lôi kiếp là cửu phẩm. Thiên kiếp trường tâm lôi, một cái cỡ nhỏ thì cấp phạm vi trường tâm lôi áp xuống tới liền có thể phá diệt hủy diệt hết thảy. Liền lấy, thiên kiếp trường tâm lôi, làm nguyên mẫu, ở trong đó tăng thêm phát hỏa diễm thuộc tính thiên lôi dẫn ra địa hỏa, lôi hỏa đan xen. Diệu, liền cái này, Tống Thư Hàng mở to mắt một lần nữa ngưng thị bản thân dưới chân bóng tối thế giới. Cái này lúc dưới chân trong thế giới, cái kia mơ hồ thanh sam thiếu niên lang đang cùng tóc dài thiếu niên chiến đấu cùng một chỗ. Đường Tống Thư Hàng khi mở mắt ra, hai vị chiến đấu vừa vặn có một kết thúc. Hai người cũng xếp hàng ngồi, cái này nội dung cốt truyện. Tống Thư Hàng tâm can run lên, không ổn, làm sao lại ngồi xuống tán gẫu. Bình thường quá trình không phải muốn, tiểu bạch, mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, mới có thể kích hoạt cái này nội dung cốt truyện sao. Tiểu bạch ngươi thật là tốt nhìn, cái kia mơ hồ thanh sam thiếu niên nói. Tiếp đó, thanh sam thiếu niên đổi tư thế. Tiểu bạch, a cộc cộc cộc cộc. Tống Thư Hàng hét lớn một tiếng, trong đầu thật nhanh xây dựng ra một cái. Thiên kiếp trường tâm lôi, hỏa, hình thức ban đầu, ầm ầm, chân thực huyễn tượng hình thức ban đầu bên trong, sát na ở giữa, động mây hóa hình, ngưng tụ làm một tay nắm, tản ra thuần chính thiên kiếp khí tức. Cái bàn tay này hung hăng đè xuống, trong lòng bàn tay ngưng tụ một đầu to lớn. Lôi hỏa cầu, một tiếng nổ vang, thanh sam thiếu niên lang trực tiếp bị, lòng bàn tay lôi hỏa thiên kiếp. Quan sát, Tống Thư Hàng thật sâu nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng kịp thời gặp phải, được cứu, ta hôm nay lại thuận lợi còn sống. Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Tống Thư Hàng, không biết hắn vì sao muốn đột nhiên hạ sát thủ. Rầm rầm, tại thanh sam thiếu niên lang bị oanh giết trong nháy mắt, lòng đất có một cây ma thần trụ chui ra, đem thanh sam thiếu niên lang treo ở cây cột trên đồ nướng. Góc truyện audio.com Đáng tiếc căn này ma thần trụ không có giống hắn 99 căn đại ca đồng dạng thành công hóa hình. Đốt đi nửa ngày về sau, hắn cả cái thân trụ đều sụp đổ ra tiêu tán không thấy. Quả nhiên, trước đó 99 căn ma thần trụ là khác biệt. Bọn chúng tại thành hình trong nháy mắt còn dung nhập những vật khác. Tỷ như khả năng có bất diệt chi chủ ma niệm tại mỗi cái cây cột thành hình thời điểm bị hiến tế. Cái này lúc Bạch Tiền Bối phân thân bình tĩnh nói. Đáng tiếc, ta vốn đang là rất muốn nhìn một chút phía dưới nội dung cốt truyện, làm sao lại dạng này kết thúc. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối phân thân ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng, chỉ bản thân nói. Chớ kinh ngạc, ta là phân thân, tính cách phương diện cùng bản thể kỳ thật rất có lớn trình độ trên khác biệt. Đúng a, Bạch Tiền Bối phân thân cùng phổ thông phân thân khác biệt, bọn chúng sẽ còn hố bản thể tới tính cách cũng là nhiều mặt cùng. Tâm ma hóa thân, rất tương tự, cùng tâm ma hóa thân tương tự, có thể cắt sao, cách chương.